Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, hành tung bại lộ. Ngoại trừ Đỗ Tử Hiên bên ngoài, cái khác thám tử cũng không đơn giản, sau lưng đều là đứng thế lực lớn. Nếu Đỗ Tử Hiên bị giết chết, những thám tử khác, Cửu U Đế Quân cũng không muốn buông tha. Liền Cửu U Đế Quân lại để cho chín thanh đế quân ra tay, đem những này bại lộ thám tử một lưới bắt hết. Lại nhiều như vậy thám tử, Đường Mục đối với Cửu U Đế Quân này một cháo uống, lại hét ra nhiều như vậy thám tử, cũng là cảm giác được rất bất ngờ. Đồng thời đối với Cửu U Đế Quân lòng dạ độc ác cũng cảm giác được giật mình. Đường Mục không nghĩ tới Cửu U Đế Quân không chút do dự nào, liền đối với những này đế quân cấp theo dõi thám tử đuổi tận giết tuyệt. Có thể thấy được Cửu U Đế Quân lòng dạ độc ác, người như vậy tuyệt đối là kiêu hùng. Đối với Cửu U Đế Quân, Đường Mục thái độ càng thêm thận trọng. Ân, gặp nguy hiểm giáng lâm. Ngay ở Đường Mục cảm khái thời khắc, đột nhiên Đường Mục cảm giác được một trận nguy hiểm giáng lâm. Không chút do dự nào, Đường Mục ẩn giấu thân hình không ngừng lùi về sau, bắt đầu tránh né cái này nguy hiểm ni hơn nữa. Coi như đối diện này cực hạn, đột nhiên nguy hiểm, Đường Mục vẫn không có muốn bại lộ chính mình. Vì vậy không thể không lùi về sau, rời xa Cửu U Đế Quân chờ vị trí. Một bước lùi về sau, Đường Mục đã lùi về sau chỗ rất xa. Đi tới một khá là bí ẩn, rời xa Cửu U Đế Quân chờ vị trí khu vực. Vào lúc này, cái kia cỗ nguy hiểm như hình với bóng, Đường Mục không thể không từ hư không chỗ tiềm ẩn đi ra. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển xuất hiện, đem quanh thân bảo vệ, tâm thần hướng về bốn phương tám hướng pháp tán ra, cảm ứng cái kia cỗ khí tức nguy hiểm vị trí. Nhưng vào lúc này, Đường Mục đột nhiên ở trong hư không, cảm giác được một luồng xa lạ năng lượng công kích, hướng về hắn mạnh mẽ công kích mà đến. Này cỗ xa lạ năng lượng công kích thiên hướng tinh thần lực công kích, mạnh mẽ hướng về Đường Mục quét tới. Dám giết ta người, chết cho ta vong, quát to một tiếng, từ trong hư không truyền đến. Cái kia cỗ hướng về Đường Mục quét tới năng lượng công kích, mang theo một luồng mùi chết chóc, hướng về Đường Mục tinh thần lực tấn công tới. Tàn nhẫn 500, không hề che giấu chút nào muốn giết chết Đường Mục. Có chút ý nghĩa, lại là công kích sai đối tượng. Nhưng nếu dám hướng về ta công kích, ta cũng sẽ không khách khí. Tinh thần lực công kích, coi như đế quân cấp 3 cường giả, ta cũng không sợ bất luận người nào. Kết hợp điều này có thể lượng công kích cùng với cái kia trong hư không truyền đến hét lớn, Đường Mục biết điều này có thể lượng công kích chủ nhân hẳn là công kích sai đối tượng, hoặc là này cỗ công kích vốn là hướng về cái kia Cửu U Đế Quân đi công kích, nhưng cũng bị cái kia Cửu U Đế Quân dùng không biết thủ đoạn, làm cho này cỗ công kích hướng về hắn mà tới. Nhưng mặc kệ một loại nào tình huống, đều nói rõ Đường Mục tự thân có thể bị bại lộ. Có điều, Đường Mục càng muốn tin tưởng, này cỗ công kích hẳn là hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt công kích. Nếu như hắn bại lộ, giờ khắc này cái kia Cửu U Đế Quân đã sớm hướng về hắn đánh tới. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời cười lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hình thành vòng bảo vệ, đem vững vàng bảo vệ. Đồng thời, mi tâm ra, một luồng kim sắc sức mạnh tinh thần hóa thành thực chất, hình thành một đạo kiếm khí, mạnh mẽ hướng về cái kia cỗ công kích mà đến sức mạnh đối kháng mà đi. Trong hư không, hai cỗ sức mạnh vô hình va chạm, nhất thời sản sinh đạo khe hở không gian tồn tại. Rất nhanh những này vết nứt không gian được chữa trị, mà đạo kia mạnh mẽ công kích, lúc này lại bị đường mục công kích trực tiếp cho phá tan. Ngay ở đường mục phá tan này đạo năng lượng công kích thời điểm, cái này rèn luyện trong không gian, bên ngoài 10 triệu dặm, một vị âm khí vờn quanh, nho nhã cực kỳ, tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Giống như đế vương bình thường tồn tại người đàn ông trung niên nhất thời bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu lớn phun mà thành, lạc ở trên hư không. Âm khí một đám đế quân cấp cường giả chú ý, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Này nho nhã đế quân bình thường phía sau nam tử, mấy chục đế quân cấp cường giả quay về tràn đầy lo lắng kêu lên. Nam tử này chính là Nam Phương đế quân Đỗ Tử Nhân. Những đế quân đó, hoặc là giao hảo Đỗ Tử Nhân tán tu đế quân, hoặc là chính là Nam Phương quỷ hướng thần trúc. Bọn họ cùng Đỗ Tử Nhân lợi ích nhất trí là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Nếu là Đỗ Tử Nhân có chuyện, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Không sao cả. Đỗ Tử Nhân vung vung tay, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, khẽ nói rằng, bản đế quân ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai dám xấu bản đế quân đại kế. Đồng thời ngay cả ta Nam Phương quỷ hướng đế quân cũng dám làm đi, đối với Đỗ Tử Hiên tử vong. Đỗ Tử Nhân trong nháy mắt cảm ứng được, đồng thời kích phát rồi hắn hậu chiêu công kích. Hơn nữa hắn hậu chiêu công kích thật giống bị phá, làm cho hắn chịu đến phản phệ, chịu đến một ít thương tổn. Cùng lúc đó, một mặt khác, ở chín diệp đế quân giết chết Đỗ Tử Hiên trong nháy mắt. Đỗ Tử Hiên trên người thật giống có cái gì công kích bị đánh bay. Trong nháy mắt một luồng mạnh mẽ lực công kích, hướng về ở trong hoành quét tới. Đây là một luồng mạnh mẽ. Xen vào tinh thần cùng năng lượng công kích trong lúc đó mạnh mẽ công kích. Cường độ đạt đến cấp 9 cấp 3 trình độ. Cường đại như vậy công kích, nhất thời để vô số bị chín thanh đế quân ngăn cản, vẫn không có bị giết chết thám tử, trực tiếp bị nguồn năng lượng này giết chết. Thậm chí rất nhiều ẩn giấu không có bị phát hiện cũng bạo lộ ra tồn tại, cũng ở nguồn năng lượng này bên trong bị giết chết. Có chút như đường mục giống như vậy, đúng lúc thoát đi, rời xa công kích này đầu nguồn, làm cho đòn công kích này yếu bớt, từ mà chạy thoát. Nhưng không có một như đường mục như thế đánh tan này cỗ công kích. Dù cho này cỗ công kích rời xa đầu nguồn vị trí bị yếu bớt, vẫn không có ai có thể chứng minh đánh tan này cỗ công kích. Ở trong quá trình này, chín diệp cùng chín thanh tự nhiên không cần đi đối phó những thám tử khác. Phần lớn bại lộ thám tử bị nguồn sức mạnh này giết chết, chỉ có số ít thoát đi. Mà vào lúc này, chín diệp đế quân cùng chín thanh đế quân vì tự vệ, căn bản là không kịp kiêng kỵ những thám tử này. Chín diệp đế quân cách này cỗ sức mạnh công kích đầu nguồn gần nhất, vì vậy rất nhanh bị trọng thương, suýt chút nữa tử vong. Mà chín thanh đế quân tốt hơn một chút, nhưng cũng bị thương. Cho tới cửu đế quân, không biết dùng thủ đoạn gì, lại một điểm thương đều không có được. Có này có thể thấy được, cửu đế quân không đơn giản. Nơi này không phải chỗ ở lâu, vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Đường mục thoát đi, hoặc là rất nhiều thám tử bại lộ, thoát đi rất nhiều, nhất thời để cửu đế quân cảm giác được rất khó chịu. Bởi vì hắn không nghĩ tới theo dõi hắn có nhiều như vậy, tự nhiên không dám ở này nhiều dừng lại. Dù cho cửu đế quân lại tự tin, như vậy thời khắc bị người theo dõi, bị người ghi nhớ, cũng là rất khiến người ta đau đầu. Này cỗ không khác biệt năng lượng công kích giáng lâm, vừa vặn có thể làm cho hắn thoát khỏi những người theo dõi này. Bye bye, ta cửu u đế quân cũng sẽ không lưu ở chỗ này, để cho các ngươi tiếp tục theo dõi. Nghĩ tới đây, cửu u đế quân kéo bị thương chín diệp đế quân cùng chín thanh đế quân, không chút do dự nào, liền muốn trốn khỏi nơi này. Thậm chí vì thoát khỏi theo dõi, cửu u đế quân sử dụng nhất đạo quý giá phá không phù, trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến bên ngoài ngàn tỷ dặm địa phương. Hết chương.